Xích Tâm Tuần Thiên, chương 985, hoa nở người không biết, hoa tàn không ai thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Cô Hoài Tín này tòa trong đại điện thuộc về Quý Thiếu Khanh Thiên Môn Thần Thông tái hiện một màn này như bị thiên nhai đài trận chiến ấy xem đám người chứng kiến, thế tất gây nên rung động thật lớn, nhưng Cô Hoài Tín dù sao cũng là Cô Hoài Tín. Hắn ngồi tại nơi đó, liền mí mắt cũng không nâng một thoáng. Đây không phải là chân chính thiên môn, hắn nhạt vừa nói, Trúc Bích Quỳnh nhìn hắn. Nếu như đương nó là thật sự, vậy nó là có thể là thật sự. Ngài có thể nói cho ta thiên môn thần thông càng nhiều là chi tiết. Nó là có thể càng chân nhất chút ít, cho dù lại rất thật cũng không phải thật sự. Có cái gì ý nghĩa? Cô Hoài Tín hỏi, hắn đương nhiên biết đây là cỡ nào cường hãn biểu hiện, đương nhiên biết này có cái gì ý nghĩa. Cho nên cái vấn đề này, vẫn là một loại khảo nghiệm. Trúc Bích Quỳnh chỉ hỏi, làm ngài đệ tử cần đối mặt giống như ngài đối thủ như vậy sao? Cô Hoài Tín cười, đây là hắn hôm nay lần thứ hai cười cùng lần đầu khắc chế lãnh liệt bất đồng, lần này, hắn là chân chính trên ý nghĩa cười lên một thoáng. Hắn không khỏi nghĩ, bất kể thế nào nói, cái này Trúc Bích Quỳnh quả thực đã từng là hắn này một hệ người A, nhưng là hắn nhìn hư không bên trong kia quạt mơ hồ môn hộ giơ lên một ngón tay, hướng tiếp theo điểm, nói ra. Dưới thiên môn cấm phi hành, ngón tay của hắn lại đi trên vừa nhấc, trên thiên môn ta chống, không đều. Trúc Bích Quỳnh buông lỏng một hơi, hắn lại nói. Đây là ta từng nói với Thiếu Khanh trong lời nói, hắn âm thanh rất hợp trì hoãn, cho nên rất đau thương. Giờ khắc này hắn không còn là Tịnh Hải trưởng lão, không còn là đương thời chân nhân, mà chẳng qua là một cái lâm vào nhớ lại, đau mất ái đồ lão nhân. Không khí nhất thời động lại, làm một cái phe phái lãnh tụ có vô số người, đi theo ta ăn cơm. Ta cần suy nghĩ lợi ích ta, bất kỳ một cái nào tuyển chọn, bất kỳ một cái nào quyết định đều cần cân nhắc thiệt hơn. Nhưng bởi vì như thế, chỉ muốn lau đi ta tất cả tình cảm sao? Ta là đương thời chân nhân, xem tới được thế giới thật lại thủ không được trong lòng thật. Ta người phía sau, muốn ăn thịt đẩy ta lau đi bi thương. Ta trước người người, có đại cục đè ép ta không cho bi thương. Cô Hoài Tín nhẹ nhàng nhíu lại lông mày, dùng một loại nghi hoặc bao hàm tức giận ánh mắt nhìn Trúc Bích Quỳnh. Như thế nào ngươi như vậy một con nho nhỏ, đã hoàn toàn không có quan hệ gì với ta, con kiến hôi cũng dám không nhìn tình cảm của ta đâu. Kinh khủng kia áp bách không có tự mình đối mặt người, hoàn toàn không thể tưởng tượng. Núi lở biển động đều không đủ lấy hình dung một vị chân nhân mang đến cảm giác bị áp bách. Nhưng Trúc Bích Quỳnh ngược lại đứng lên, đại điện khung đỉnh kia hư thực trong lúc đó cổ xưa môn hộ đã tiêu tán rồi. Nàng đứng ở nơi đó, lần đầu đứng được giống một thanh kiếm. Nàng gặp qua rất nhiều lần kia thẳng tắp lưng hình bóng. Bây giờ nàng cũng như vậy đứng, điều này làm cho nàng sinh ra vô tận lực lượng tới. Cô chân nhân, vừa vặn là bởi vì ta tôn trọng ngài tình cảm, ta so với bất luận kẻ nào cũng muốn tôn trọng ngài tình cảm. Cho nên ta mới đến, hướng ngài hiển hiện giá trị của ta. Ta không dám giấu giếm, đối với ngài như vậy đương thời chân nhân, ta cũng vậy không có khả năng giấu giếm được. Không cần không dám nói, Khương Vọng vì ta vào sinh ra tử, ta đối với hắn đội ơn. Nhưng đồng thời, ngươi đối với hắn hận thấu xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật có một ít người không tôn trọng ngài tình cảm, dùng quy tắc, dùng đại cục tới áp chế ngài. Có thể ta biết hận là ép không được, tình cảm cuối cùng có một ngày muốn bạo phát. Nhiều hơn nữa gông cùng xiềng xích cũng chỉ có thể gông cùng xiềng xích ngài nhất thời, không ai có thể trói buộc ngài cả đời. Ta nghĩ kỹ tốt còn sống, ta cũng vậy nghĩ Khương Vọng thật tốt còn sống. Cho nên ta tới tìm ngài, ta hướng ngài hiển hiện giá trị, không phải cảm thấy ngài có thể chỉ coi trọng giá trị. Mà là muốn cho ngài biết được ta so với quý sư huynh ưu tú hơn, càng đáng giá bồi dưỡng. Quý sư huynh có thể làm được sự tình ta cũng có thể, hơn nữa làm đến tốt hơn. Tại giá trị phương diện trên ta có thể thay thế quý sư huynh. Quý sư huynh một đời, ngắn ngủn mấy chục năm, tại ngài trải qua trong đời, bất quá chẳng qua là một đoạn ngắn trôi qua rồi biến mất thời gian. Ta có thể dùng nhiều thời gian hơn làm bạn ngài, ta có thể trả giá thật lòng, bồi dưỡng thuộc về chúng ta trong lúc đó thầy trò cảm tình. Tại cảm tình phương diện trên ta cũng có thể thay thế quý sư huynh. Quý sư huynh biết làm chuyện ngu xuẩn ta sẽ không. Quý sư huynh có thể đi ác chuyện ta sẽ không. Ta trải qua thế gian khổ ta càng hiểu đi quý trọng. Ta không dám hy vọng xa vời, ta có thể tả hữu quyết định của ngài. Ta chỉ hy vọng một ngày kia khi ngài cũng nhìn ta vì ái đồ lúc có thể nhớ một thoáng tâm tình của ta, không làm khiến ta chuyện thương tâm. Ta hy vọng dùng ta tất cả nỗ lực bù đắp ngài hiện thực tổn thất cùng tình cảm thương tổn. Trúc Bích Quỳnh từ từ lời kết thúc, đây là ta bé nhỏ không đáng kể yêu cầu xa vời. Cô Hoài Tính nghe xong này thật dài một đoạn bộc bạch, trong mắt phẫn nộ ý tiêu tán rồi. Như Trúc Bích Quỳnh theo như lời, nếu muốn giấu giếm được một vị có thể thấy rõ bản chất đương thời chân nhân, là cơ hồ không thể nào làm được sự tình. Như kia hầu như có thể đánh cháo thiên môn, hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy ra là giả. Như Trúc Bích Quỳnh lúc này chỉ sợ nhỏ bé nhất tâm tình, đều nhất nhất dương hiện ở trong mắt của hắn. Động chân, đối chân nhân mà nói, cái gọi là hời hợt cốt cùng thần tướng, đều không trọng yếu. Liếc mắt một cái đi qua tức thấy bản chất, cho nên hắn nhìn ra được. Trúc Bích Quỳnh nói rất đúng lời nói thật, người khiến ta cảm thấy có ý tứ rồi. Cô Hoài Tín chậm rãi nói ra, nhưng ta làm sao có thể đủ tin tưởng, ngươi sẽ không bởi vì Quý Thiếu Khanh, Bích Châu hành vi, mà oán hận tại ta đâu. Ngươi như thế cảm niệm khương vọng, ta làm sao có thể đủ tin tưởng, một ngày kia, ngươi sẽ không bởi vì hắn, lưng đâm tại ta. Tình thầy trò người tình cảm, chẳng lẽ có thể dùng hiệu quả và lợi ích mục đích có được. Trúc Bích Quỳnh nhìn thẳng hắn. Ta tại Điếu Hải Lâu bên trong tất cả chắc hẳn ngài cũng biết rồi, được nhất thanh nhị sở. Biết ta là cỡ nào giản đơn một người, luôn luôn không tranh quyền thế, cho tới bây giờ cùng người vô hại. Cô Hoài Tín cũng không phủ nhận, nhưng là nói ra. Có thể ngươi bây giờ, đã thay đổi. Quân tử bàn về dấu vết bất luận tâm, bàn về tâm trên đời không con người toàn vẹn. Trúc Bích Quỳnh cúi người hành lễ. Sư phụ, ngài không nên đoán ta nghĩ như thế nào, ngài chỉ cần xem ta như thế nào làm. Trước kia ta tại sao không có phát hiện môn hạ của ta giống như này có ý tứ một đứa bé. Cô Hoài Tín có chút hăng hái nhìn nàng. Thời khắc sinh tử, có thể mang cho người như thế cải biến cực lớn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nhưng lại giống như là đổi một người. Cái gì yêu ma quỷ quái có thể giấu giếm được chân nhân mắt. Sư phụ, ngài đã đứng ở trên vạn người. Chúng ta hiện tại cần để cho người nhìn qua là tương lai. Trúc Bích Quỳnh dùng bình tĩnh chắc chắn âm thanh nói ra. Ta có thể là cái kia tương lai, nàng nói có đúng hay không, cô Hoài Tín chính mình rõ ràng nhất. Một cái phe phái, đã phải có người đầu lĩnh, cũng muốn có kẻ đến sau. Nếu như thời kỳ giáp hạt, khó tránh khỏi chỉ có thể cấp người xem nhẹ, mất dài xa. Vì cái gì cái kia sao nỗ lực muốn giữ được Quý Thiếu Khanh, không chỉ là bởi vì là thầy trò trong lúc đó cảm tình bên ngoài, hắn các đệ tử bên trong, chỉ có Quý Thiếu Khanh, mới có thể gọi người xem tới được tương lai. Nhưng cô Hoài Tín hỏi. Ngươi thật sự còn có tương lai sao? Ta tin tưởng có, Trúc Bích Quỳnh bình tĩnh nói. Tin thì có, ta rất hiếu kỳ một chuyện. Cô Hoài Tín âm thanh trở nên nhẹ nhàng chậm chạp. Bổn tọa nếu như hay là cự tuyệt ngươi, ngươi có thể làm sao làm? Trúc Bích Quỳnh không chút do dự nói. Tần chân nhân trước kia rất yêu thích ta tỉ tỉ. Cô Hoài Tín từ chối cho ý kiến. Tần chân nhân chính mình sát tính trọng thích nàng trước kia dịu dàng bình tĩnh, có thể không thấy được thích nàng sau lại cực đoan hẹp hòi. Nhưng ta tin tưởng, Trúc Bích Quỳnh tự tin nói, Tần chân nhân cho dù không thích cũng sẽ không cự tuyệt một cái thiên kiêu. Ai có thể đủ tưởng tượng được đến, đã từng cái kia ngây thơ nhát gan tiểu cô nương, nàng không ngờ có thể tự cho mình vì thiên kiêu. Ha ha ha ha ha ha, trong đại điện vang lên cô Hoài Tín tiếng cười, cách chương.